Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 435, vị trí tông chủ. Chỉ là đan dược này đổi lấy vị trí tông chủ Vũ Thần Tông đã hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhấp Ly mỉm cười, hắn biết Thiên Vân Thần Tôn sẽ phán đoán như vậy. Hắn là người duy nhất có thể đem Vũ Thần Tông hướng đến thời đại huy hoàng. Qua một thời gian ngắn, Vũ Thần Tông liền sẽ an bài hậu tuyển chức vị tông chủ. Người trước làm một chút chuẩn bị đi. Ta không biết người có thể được mấy người ủng hộ. Bất quá dùng những đan dược này, ta phỏng đoán trong Vũ Thần Tông ít nhất sẽ có 3 vị Vũ Tông ủng hộ ngươi. Bất quá chỉ là Vũ Tông ủng hộ còn chưa đủ, ngươi còn phải có đủ thực lực khuất phục mọi người mới được. Nếu khi không, thì khi đưa ngươi lên chức tông chủ, sẽ có rất nhiều người dị nghị và ngươi sẽ không ngồi vững đâu. Thiên Vân Thần Tôn cười nhạt một tiếng nói, chỉ điểm này của sư phụ xin yên tâm. Ta nếu như muốn cạnh tranh trước vị tông chủ thì chuyện nhỏ này cũng làm không được, dứt khoát không tranh giành. Nhấp Ly cười một tiếng nói, nghe được lời của Nhấp Ly, Thiên Vân Thần Tôn nhẹ gật đầu. Lai lịch của Nhấp Ly quả thật đã có vài phần thần bí. Bất quá Thiên Vân Thần Tôn thật đúng là không hoài nghi Nhấp Ly đối với Vũ Thần Tông lòng mang ý xấu. Nếu quả thực thật lòng mang ý xấu, liền không mạnh mẽ đem những thần dược này đưa cho bọn hắn. Những thần dược này tuyệt đối có thể đưa Vũ Thần Tông tấn thăng đến thời đại huy hoàng. Nhấp Ly từ Thiên Vân Thần Điện đi ra, về đến chỗ của mình. Thiên Vân Thần Tôn cầm lấy lọ đan dược của Nhấp Ly đưa cho, đi tìm mấy vị Vũ Tông cảnh khác. Đàn phản. Đoạn thời gian này, Nhấp Ly một mực dốc tu luyện. Thời gian rất nhanh trôi qua, đã phải đến đợt tuyển chức vị tông chủ. Sự im lặng của Long Thiên Minh càng thêm sống động lên. Năm vị Vũ Tông cấp cự đầu đều bế quan. Hắn được vì chính mình leo lên chức vị tông chủ mà thắng rất nhiều người ủng hộ, cho nên hắn không ngừng thu mua Vũ Thần Tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão. So sánh với Tư Đồ Bắc Viêm, tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều đối với kế vị chức tông chủ, cũng không ra bộ dáng lóng lỏng như vậy. Đương nhiên nói lý hoạt động là khó tránh khỏi. Phủ đệ của Long Thiên Minh, các ngươi nói cái gì? Đến bây giờ vì cái gì Tư Đồ Bắc Viêm còn sống? Long Thiên Minh mặt âm trầm, mấy người hắc bào quỳ sát tại trước mặt Long Thiên Minh. Hồi bảo thiếu gia, chúng ta không rõ lắm, mỗi lần chúng ta hạ độc đều bị người nào đó phá giải hết. Có một lần chúng ta phái người phục kích Tư Đồ Bắc Viêm, cũng bị người của Tư Đồ Bắc Viêm giải vây. Long Thiên Minh cau mày, xem ra có người biết hắn muốn xử lý chuyện của Tư Đồ Bắc Viêm, cho nên âm thầm cản trở. Long Thiên Minh hừ một tiếng, Tư Đồ Bắc Viêm là con của tông chủ trong Vũ Thần Tông, người ủng hộ vẫn là rất nhiều, là một uy hiếp rất lớn. Bất quá bây giờ trong trưởng lão đã có 8 thành ủng hộ ta, mấy cái lòng đạo cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão có 9 thành ủng hộ ta. Trừ đó ra, 5 vị Vũ Tông cấp cửa đầu ít nhất có 2 vị, thậm chí 3 vị ủng hộ ta. Tông chủ bây giờ chuẩn bị thoái ẩn, sẽ không rõ ràng thiên vị Tư Đồ Bắc Viêm. Ta không tin Tư Đồ Bắc Viêm còn có phần thắng, liền để cho hắn đi đi. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn trưởng quản cả Vũ Thần Tông. Các người đều lui xuống, Long Thiên Minh trầm giọng nói. Vâng, chớp mắt cái thời gian, một đám hắc y nhân lui xuống. Những hắc y nhân này lui về phía sau. Long Thiên Minh trên ghế ngồi xuống, hắn tinh tế vớt một khối lệnh bài màu đen, chỉ thấy khối lệnh bài màu đen điêu khắc một con yêu thú dữ tợn. Tư Đồ Bắc Viêm có hỗ trợ của Yêu Thần Tông, ta không tin ngươi có thể thắng được ta. Long Thiên Minh khóe miệng cười lại một tiếng, theo hắn biết Yêu Thần Tông thế lực đã sớm thấm vào trong Vũ Thần Tông, tại trong Vũ Thần Tông nắm giữ một thế lực nhất định, cỗ thế lực này đủ để ảnh hưởng kết quả tuyển vị trí tông chủ. Long Thiên Minh là người của Yêu Thần Tông, chỉ cần Long Thiên Minh trở thành Vũ Thần Tông mới nhậm chức tông chủ, Tuy rằng không nhúc nhích được Vũ Thần Tông năm vị cự đầu, nhưng mà ít nhất những người khác liền nằm trong khống chế rồi. Chờ đến trình độ nhất định, chậm rãi mà xử lý sạch năm vị Vũ Tông cấp cự đầu. Nếu bọn họ muốn diệt sạch Vũ Thần Tông sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc này, trong biệt viện của Tư Đồ Bắc Viêm, trong đại sảnh rất nhiều người tụ tập. Nhấp Ly, Đục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân, Long Vũ Âm đều trong hàng ngũ đó. Nhấp Ly xác thực như người nói, Long Thiên Minh muốn dùng tất cả thủ đoạn mưu hại ta. Trên điểm này ta xem như mang ơn của ngươi rồi. Bất quá Long Thiên Minh đều muốn giết ta cũng phải chuyện đơn giản như vậy. Tư Đồ Bắc Viêm lông mày hơi hơi nhăn lên nói ra. Đối với chuyện này ta nghĩ Tư Đồ huynh đã biết, nhưng ta lần này đến là muốn mời Tư Đồ huynh giúp ta một việc. Nhấp Ly mỉm cười nói ra. Hỗ trợ cái gì? Tư Đồ Bắc Viêm bưng một chén trà uống. Ta biết cách làm người của Tư Đồ huynh. Tư Đồ huynh muốn cho Vũ Thần Tông chân chính cường đại lên, lập tức phải kế nhiệm tuyển vị trí tông chủ. Ta muốn mời Tư Đồ huynh trợ giúp ta một tay, giúp ta leo lên vị trí tông chủ. Nhấp Ly nói trắng ra. Nghe được lời của Nhấp Ly, Tư Đồ Bắc Viêm sửng sốt một chút, đột nhiên hà hà cười phá lên. Nhấp Ly, ta thừa nhận ta lỡ ngươi một nhân tình. Yêu cầu này của ngươi thật quá buồn cười. Không nói đến, ta cũng là một trong những người ứng cử. Coi như ta không tham tuyệt, ta cũng không có khả năng chọn ngươi. Vì ngươi trong Vũ Thần Tông này danh vọng cực kỳ ít. Đến Vũ Thần Tông không mới bao lâu, tựa như là muốn làm Vũ Thần Tông tông chủ. Vị trí tông chủ của Vũ Thần Tông quả quyết sẽ không giao cho một người lai lịch không rõ. Ta biết ý tứ của Tư Đồ huynh, bất quá so với Long Thiên Minh, ta có hay không có tư cách hơn một điểm. Nếu như Tư Đồ huynh có đủ năng lực, liền phái người đi điều tra một chút Long Thiên Minh. Ta dám cá, hắn là đầu phục Yêu Thần Tông. Ngươi nói cái gì, có chứng cứ không? Tư Đồ Bắc Viêm lông mày nhíu lên. Nếu như Long Thiên Minh thật là người của Yêu Thần Tông, như vậy tuyệt không có khả năng để cho Long Thiên Minh leo lên vị trí tông chủ. Không có chứng cứ gì hoặc bất cứ thứ gì để Tư Đồ huynh tin ta. Nhưng cuối cùng Tư Đồ huynh cũng là một người ứng tuyển. Đến lúc đó Thiên Vân Thần Tôn cũng sẽ đề cử ta trở thành người ứng tuyển. Ta chỉ hy vọng nếu như Tư Đồ huynh không thắng được Long Thiên Minh, vậy xoay lại ủng hộ ta. Nhấp Ly mỉm cười. Tư Đồ đại ca, dù sao ta cũng tuyệt đối ủng hộ Nhấp Ly. Cố Bối kiên định, ta cũng vậy. Lý Hành Vân nhẹ gật đầu. Còn có ta. Long Vũ Âm không chút do dự nói ra. Nghe được lời của Cố Bối, Lý Hành Vân cùng Long Vũ Âm, Tư Đồ Bắc Viêm có chút sững sờ. Hắn có chút ký mãi không rõ. Cố Bối ba người không biết vì sao kiên định ủng hộ Nhấp Ly. Nhấp Ly đến cùng là có mị lực gì khiến cho ba người Cố Bối tin như vậy? Cố Bối, Hành Vân, Vũ Âm, chúng ta đi thôi. Ta nghĩ Tư Đồ huynh nhất định sẽ có lựa chọn chính xác đấy. Nhấp Ly mỉm cười, đứng lên đi ra phía ngoài. Đám người Cố Bối cũng đuổi theo sát phía sau. Nhìn bóng lưu đoàn của Nhấp Ly rời đi, Tư Đồ Bắc Viêm cau mày cẩn thận về lời nói của Nhấp Ly. Nếu như Long Thiên Minh thật là người của Yêu Thần Tông, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Long Thiên Minh thành Vũ Thần Tông tông chủ. Chương 436, ngoại ý muốn. Thời gian mấy tháng trôi qua, Nhấp Ly một mực không ngừng bồi dưỡng huấn luyện những thành viên trung thành của Yêu Minh, mà còn bồi dưỡng những cường giả của Thiên Nguyên Thần Tộc mà hắn chiêu mộ. Lúc này đám người Nhấp Ly không ngừng khuếch tán thế lực lên, có rất nhiều thần dược như thế, cùng với thiên tài địa bảo. Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh như diều gặp gió, tốc độ phát triển thực lực kinh người. Thực lực của Nhiếp Ly cũng đã điên cuồng tăng đến thiên chuyển cảnh đỉnh phong. Mặc dù thiên chuyển cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực chân thật mà Nhiếp Ly không kém hơn cường giả Long Đạo cảnh Ngũ Trọng Thiên. Thiên đạo thần quyết càng tu luyện càng khó, nhưng về sau thực lực càng tăng thì tốc độ phát triển vượt xa so với thiên tài bình thường gấp mấy chục lần. Nhiếp Ly, ta phải lập tức chấp nhận chức chấp sự Thiên Hà Đường của Cố Thị Tông Tộc. Tuy rằng tên tiểu tử Cố Hằng đã phát bị phạt diện bích, nhưng thế lực dưới tay hắn đều không yên tĩnh chút nào. Đoạn thời gian trước đã không có ít người mưu phản yêu minh, đều được bọn hắn thu làm. Cô bối Hướng Nhấp Đi nói: Thiên Hà Đường chấp sự đây là chức vị gì? Nhấp Đi không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Là như vậy, tại trong Cố Thị Tông tộc, thuận vị người thừa kế không có quyền lực, nhưng mà với tư cách thuận vị người thừa kế thứ nhất liền có tư cách nhận chức chấp sự Thiên Hà Đường. Thiên Hà Đường này tuy không lớn, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng trên phương diện mà nói sẽ liên quan đến công việc của gia tộc. Một khi có thể vững bước ổn định Thiên Hà Đường thì tiếp theo đến có thể quản lý cả gia tộc. Cô bối mỉm cười nói ra: Làm chấp sự của Thiên Hà Đường bộ có khó khăn gì hay sao? Nhấp Ly mỉm cười: Chỉ mình ta quản lý còn có thể nói là có khó khăn, nhưng mà ta còn có tỷ tử ta à nha. Cô bối cười một tiếng nói. Nghe được lời của cô bối, trong đầu Nhấp Ly liền liên tưởng đến mỹ nhân tuyệt sắc làm rung động lòng người, tính cách quật cường và thông minh kia. Không biết tỷ tỷ ngươi giờ như thế nào? Nhấp Ly không khỏi hỏi. Được thần dược trời ban của ngươi, tu vị của tỷ tỷ ta tăng mạnh đã đến long đạo cảnh nhị trọng. Ngoại trừ chỉ đạo ta giải quyết công việc trong tổng, phần lớn thời gian đều dùng tu luyện, là muốn mượn những dược lực từ đó trong vòng mấy năm trùng kích đến vũ tông cảnh. Cố bối nói ra, thiên phú của tỷ tỷ ngươi quả thật là kinh người. Nhấp Ly không khỏi cảm thán nói: Tỷ tỷ của ta thường xuyên hỏi ngươi đâu, ngươi là thần mạng chi nhân của tỷ tỷ ta, có khả năng nghịch chuyển vận mệnh, làm để cho ta đi phụ tá ngươi. Cô bối cười một tiếng nói: Thần mạng chi nhân, nghịch chuyển vận mệnh. Nhấp Ly suy nghĩ một chút, Cố Lam tỷ tỷ nói thật là chuẩn xác, hắn chính là nghịch thiên mà tới. Nhấp Ly ánh mắt thâm sâu tập trung về phía địa phương xa xôi, nghĩ đến thánh đế vô cùng cường đại kia, trong tâm của hắn không ngừng sinh ra cảm giác mãnh liệt. Ngay lúc này, đầu của Nhấp Ly giống như lộ tung. À, Nhấp Ly thống khổ gào rú, cái loại đau đớn khủng bố này làm cho Nhấp Ly hoàn toàn không có cách nào mà thừa nhận. Nhấp Ly, ngươi làm sao vậy? Cố bối ở một bên vội vàng hỏi, chứng kiến Nhấp Ly thống khổ ôm đầu càng không ngừng gào rú. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nhấp Ly tại sao lại như vậy? Nghe được tiếng gào của Nhấp Ly, tòng vũ âm Lục Phiêu, đám người Lý Hành Vân cũng nhào chạy tới. Nhấp Ly hắn làm sao? Nhanh đỡ hắn. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Nhấp Ly đỡ lên, sau đó Nhấp Ly thả ngã xuống giường. Bất quá Nhấp Ly vẫn giấy giụa không ngừng giống như một con lăng quăng. Tòng vũ âm chứng kiến bộ dáng thống khổ của Nhấp Ly, nước mắt liền chảy xuống. Hắn đến cùng là như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có hay không là tu luyện tẩu hỏa nhập ma hả? Lý Hành Vân chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hắn chỉ có thể đè Nhấp Ly xuống, sau đó bắt mạch Nhấp Ly. Tuy rằng không phải y sư nhưng hắn vẫn hiểu một chút y thuật. Trước kia đều nghe theo Nhấp Ly, bọn hắn tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày Nhấp Ly đột nhiên trở lên như vậy. Thoáng một cái không biết nên giải quyết như thế nào. Mạch tượng không vấn đề, hẳn là linh hồn hải xảy ra vấn đề. Nếu như linh hồn hải xảy ra vấn đề, chúng ta không thể nhúng tay. Ở bên phụ cận thiết lập một cái kết giới, mặt khác cấp cho hắn một ít an thần hương. Nhanh đi tìm một tên y sư tốt nhất tới đây. Rất nhanh, từng lần lượt y sư tới chỗ Nhấp Ly đều là cao cấp y sư của ba đại thế gia. Bất quá bọn hắn đối với Nhấp Ly tiến hành quan sát về sau đều lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Bọn hắn đối với tình huống của Nhấp Ly không có cách nào giúp được. Nhấp Ly cảm giác cỗ lực lượng kinh khủng trong đầu của hắn càng không ngừng oanh tạc. Hắn chẳng qua là cảm giác vô cùng đau đớn kinh khủng. Cái linh hồn hải giống như là muốn vỡ vụn. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy hình ảnh thân quen, một bảng bóng dáng nữ tử thân thuộc đầy thân thiết. Nhấp Ly không tự chủ được liền bước tới. Sư phụ, Nhấp Ly thì thào lấy. Tòng vũ âm đám người Lý Hành Vân đều bên cạnh Nhấp Ly. Bọn hắn cực kỳ lo lắng bởi vì tình trạng Nhấp Ly không biết vì sao lại phát sinh. Lục Phiêu bù lu bù loa: Nhấp Ly, ngươi ngàn lần không thể xảy ra việc gì. cùng rời khỏi Quang Huy Chi Thành đi vào Long Thư dưới vực. Diệp Ly cùng Lục Phiêu là hai huynh đệ tốt nhất, bọn hắn còn cùng muốn một chỗ trở về. Mắt Long Vũ Âm khẽ rơi nước mắt. Trong suy nghĩ của nàng, Nhiếp Ly không đơn giản là sư phụ nàng, mà trong lòng nàng đã sớm thích Nhiếp Ly. Đột nhiên phát sinh tình cảnh như thế làm cho nàng vô cùng sợ hãi. Nàng nắm chặt tay Nhiếp Ly không buông. Cô bối Lý Hành Vân cũng thế, tâm thần bất an, có mắt hoàn toàn không rời khỏi Nhiếp Ly. Nhiếp Ly và bọn hắn là hảo huynh đệ, cũng là người thầy dẫn đường bọn hắn, đem hai người bọn họ dưới vực thẳm sâu dẫn ra ngoài. Nếu Nhiếp Ly xảy ra vấn đề, bọn hắn đều sẽ tự trách mình. Nhiếp Ly thống khổ vùng vẫy hồi lâu, không ngừng gào thét hơn nửa canh giờ, cuối cùng thanh âm chậm rãi yếu dần, dãy giụa không kịch liệt như vậy, hô hấp dần dần chậm lại, an định mà ngủ. Chứng kiến Nhiếp Ly an định lại, mọi người mới chậm rãi yên lòng. Ta biết mà, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể là Nhiếp Ly tu luyện gặp phải bình cảnh, nói không chừng chờ hắn tỉnh lại liền hướng đến Long đạo cảnh. Cô bối yên lòng thở dài một hơi nói, dấu hiệu này không hề là tu luyện tấn cấp. Nếu như là tu luyện tấn cấp, mạch tượng chấn động thì sẽ là một đợt mạnh hơn. Bất quá hắn không xảy ra vấn đề gì. Lý Hành Vân suy nghĩ một chút nói, thật không? Lòng Vũ Âm gạt đi nước mắt trên mặt, nhìn về phía đám Lý Hành Vân mà hỏi. Bất quá trong lòng nàng vẫn lo lắng. Nếu như hắn đã ngủ, liền để cho hắn ngủ thêm một lát đi. Lý Hành Vân cười một tiếng nói, chương 437, cảnh trong mơ. Nhiếp Ly cảm thấy mình lâm vào một thâm thúy mộng cảnh. Cảnh trong mơ kia giống như hắc động bình thường giống nhau, đem hắn hút vào. Đó là âm thanh đang không ngừng gọi hắn, đó là thanh âm của một thiếu nữ. Âm thanh này quen thuộc và dễ nghe, là sư phụ. Sư phụ, người ở nơi đâu? Nhiếp Ly la lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn liều mạng tăng thực lực, một khắc cũng không dám ngừng nghỉ. Bởi hắn biết, nếu hắn không nhanh tăng thực lực, sư phụ liền có khả năng bị người trong Vũ Thần Tông ám hại đến chết. Tuy rằng Long Vũ Âm đã chuyển biến, sẽ không uy hiếp được sư phó, nhưng trong Vũ Thần Tông còn có một vài người lòng dạ khó lường. Nhiếp Ly muốn trở thành tông chủ Vũ Thần Tông như vậy, liền có thể bảo hộ sư phụ. Nhiếp Ly, ta hiện tại đang dùng pháp âm thiên địa, dùng ý niệm cùng ngươi câu thông. Số mệnh của người nghịch chuyển càn khôn, lực lượng quá lớn. Nếu như ta không làm điều gì đó, một khi tu vị của ngươi đến thiên chuyển cảnh, cũng sẽ bị thánh đế phát hiện. Không bao lâu, thánh đế sẽ phái thị thần đuổi giết ngươi. Cho nên ta cũng được thiên đạo phương pháp đem số mệnh của ngươi chuyển rời trên người ta. Tại sao có thể như vậy? Vậy còn sư phụ thì sao? Nhiếp Ly, tại trước khi tu vị của ngươi để thăng tới thiên chuyển cảnh, ta cũng đã rời khỏi Vũ Thần Tông. Mấy bằng hữu của ngươi tại các đại thần tông, ta đều cho bọn hắn một phần chỉ dẫn. Thời gian tới, bọn họ nhất định sẽ trợ lực cho ngươi. Về phần ta, đã bị thị thần truy sát. Tuy rằng ta dùng huyễn ảnh bí trận ẩn nấp khí tức của mình, nhưng vọng chừng không chống đỡ được bao lâu. Sư phụ, ta làm nhiều việc như vậy chính là muốn cho người bình an vô sự. Chỉ cần người không có việc gì, ta làm gì cũng được. Đứa ngốc, tiệc vui nào cũng có lúc kết thúc. Người đã có việc của chính bản thân nhất định phải làm, vậy thì đi làm đi, không cần cân nhắc cái khác. Nếu đánh chết thánh đế chính là cứu vớt vạn vật sinh linh, dù cho bắt ta bỏ sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Năm tháng dài tới nay, vô số siêu cấp thiên tài nắm giữ thiên diễn thuật, biết thiên mệnh, muốn đối kháng thanh đế, từng tên một đã ngã xuống, cuối cùng bất lực, đến ngay cả sư phụ ta cũng là như vậy. Nếu ta chết đi mà có chút giá trị, ta vì sao lại không làm? Nhiếp Ly cảm thấy được từng cảnh hình ảnh truyền vào trong thức hải của hắn. Hắn cảm giác được sư phụ đang hôn trên trán của hắn, cảm giác ấm áp giống như là mẫu thân âu yếm. Ứng Nguyệt như đang lăng không mà đứng, xung quanh đám mây thất thải quay cuồng bắt đầu khơi động. Tại quanh người nàng hóa ra vô số ảo giác, đem nàng tựa như là một nữ thần ngạo thế, gò má trắng lõm tuyệt mỹ, tràn đầy mị lực. Nàng hướng bên Nhiếp Ly nhìn lại mỉm cười, dung nhan khuynh thế đẹp đến giống như là không giống người trong thế gian. Cho tới nay, tại trong nội tâm Nhiếp Ly, Ứng Nguyệt như giống như một tiên tử xuất trần thoát tục, một cái nhăn mày một tiếng cười đều giống như in trong đầu Nhiếp Ly. Thế nhưng Nhiếp Ly chưa từng có bất luận một tia khinh nhờn chi tâm, hắn đối với Ứng Nguyệt như tràn đầy kính yêu. Hắn tầm nghĩ dùng hết chính bản thân, hết thảy lực lượng bảo hộ nàng mà thôi. Nhiếp Ly muốn đi ra phía trước, thế nhưng thân thể giống như vây trong nhà tù, căn bản không động đậy. Nơi này chỉ là cảnh trong mơ. Tại trong giấc mơ, Nhiếp Ly căn bản không làm gì được. Đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện bên ngoài đám mây thất hải. Thân ảnh này cao chừng vài trăm thước, ăn mặc một thân chiến giáp ngân đen, cầm trong tay một thanh đại mâu, vẻ mặt dữ tợn giống như là địa ngục tu la. Người kia chính là thị thần bên người thánh đế. Ngoại trừ thần cấp yêu thú, bên người thánh đế có rất nhiều thị thần cường giả, bọn họ phụ trách trưởng quản tất cả mọi chuyện thế gian, chính là tay sai của thánh đế. Thị thần thực lực đã gần với thần cấp yêu thú. Ứng Nguyệt Như, đế chủ bảo ta thu tính mệnh của ngươi, mạng người đã hết. Thị thần thanh âm trang nghiêm rộng rãi, giống như là cuồn cuộn tiếng sấm bình thường giống nhau, tự như muốn đem Nhiếp Ly lộ tung. Nhiếp Ly thê lương gầm rú, nhãn đầy sương mù. Hắn trong lúc mơ hồ thấy một bàn tay to khổng lồ hướng đến đám mây thất thải chụp tới. Sư phụ, chạy mau! Nhiếp Ly gấp giọng gào thét lên. Chỉ thấy Ứng Nguyệt Như hướng bên này nhìn lại, trên mặt toát lên vẻ thản nhiên, dáng tươi cười, nụ cười của nàng trước sau như là một vân phong đạm kinh, giống như là thế gian sinh tử đều không có quan hệ với nàng. Ứng Nguyệt Như từ nhỏ liền biểu hiện ra kinh người trí tuệ, thông hiểu thiên địa, so với bất kỳ hài tử nào đều là trưởng thành sớm hơn nhiều. Thời điểm đang đối mặt với sinh tử cũng lạnh nhạt hơn so với bất luận kẻ nào. Thiên duyên vô cực, thánh đế có thể giết ta, nhưng là dù mơ tưởng chặt đứt thiên địa khí vận, thánh đế ngạo thế vô song có thể xem thường anh hùng thiên hạ, lại không coi thường thiên đạo. Một khi thiên đạo cảm thấy thánh đế uy hiếp đến vạn vật sinh linh, liền nhất định có người đến đại thiên phạt. Nghe được lời Ứng Nguyệt Như, thị thần ha ha phá lên cười. Hay cho một cái là đại thiên phạt, Ứng Nguyệt Như, người vẫn hảo hảo mà cố giữ một lần mạng mình sao? Thánh đế từng nói, thiên đạo nghịch ta, ta liền diệt. Thánh đế phong tỏa vô tận thời không, chỉ cần 200 năm, thiên đạo bị triệt để luyện hóa. Cái gì thiên đạo mênh mông chí tôn vô thượng, đều là các ngươi tu luyện giả lừa mình dối người mà thôi. Thiên địa đức hậu, mang theo vạn vật, chúng ta không thể báo, lại muốn chém diệt thiên địa, thánh đế không phải cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Ứng Nguyệt Như trầm giọng nói. Thánh đế lăng vân chi tâm, lại há là các người đạm kiến hôi có thể hiểu. Ứng Nguyệt Như, ngươi lên đường đi. Bàn tay khổng lồ lắm xuống, chỉ thấy bành bành bành, đám mây thất thải toàn bộ lộ tung. Nhiếp Ly thấy Ứng Nguyệt Như bị trưởng này chụp trong tay, trong nháy mắt máu tươi khắp nơi. Không! Nhiếp Ly tê liệt với kêu khóc. Trong óc của hắn nổi lên vài hình ảnh là từng cảnh mà hắn cùng sư phụ cùng nhau sinh hoạt. Sống lại trở về, hắn cho mình có đầy đủ lực lượng bảo hộ làng. Thế nhưng sống lại trở về, sư phụ vẫn phải chết. Nhiếp Ly trong đầu truyền đến một luồng thanh âm như có như không, là tiếng thở dài của Ứng Nguyệt Như. Trong cuộc sống nhân quả, ai có thể hiểu đây? Duyên tới duyên đi, cần gì bi thương? Nhiếp Ly, làm việc ngươi cần làm đi, mà ta cũng nên đi tới địa phương ta lên đi. Thanh âm kia mang theo từng luồng phiền muộn, khiến cho Nhiếp Ly bị xé rách. Y giống nhau, thánh đế, hài thế thù hận, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Nhiếp Ly nội tâm bị cừu hận lấp đầy, cả người dường như bị một dòng lực lượng kinh khủng vỡ tan bình thường giống nhau, giấc mơ lại rất nhanh tiêu trừ vô tung. Kiếp ly lần thứ hai lầm vào vô tận ngủ say, tinh hồn lại càng không ngừng bay nhanh vận chuyển. Lúc này Long Vũ Âm đám người tụ bên người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly vừa mới kêu khóc tê tâm liệt phế kinh động bọn họ, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác được Nhiếp Ly rất bi thương. Long Vũ Âm cảm thấy lòng đang mơ hồ đau đớn, là không biết Nhiếp Ly tới cùng là như thế nào. Bất quá Nhiếp Ly chỉ là thống khổ một hồi, trên mặt biểu tình lần thứ hai trở lên bình tĩnh, lầm vào ngủ say. Có thể chỉ là một giấc mộng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.